Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 154, thư tịch này có tác dụng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? La Trùng sắc mặt trở nên khó coi. Coi như ngươi là danh sư, cũng không thể cố ý nhục nhã ta chứ. Bất kể nói thế nào, ta cũng là hội trưởng luyện khí sư công hội, thân phận cao quý, mở miệng nói ta ăn no rừng mỡ. Ta thực lòng lại đây hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng là ngươi trả lời như vậy, cũng quá không để ta vào trong mắt rồi. Tôn Cường ở một bên đã sớm biết lão gia của mình sẽ nói ra những lời cực kỳ kinh thế. Nhưng nghe được câu này, vẫn như cũ không khống chế lại, suýt chút nữa va đầu vào trên tường. Đại lão gia của ta ơi, ngươi nói thẳng với một vị chân chính luyện khí sư như vậy, thật sự được không? Khặc khặc, coi như thân phận của hắn không bằng ngươi, nhưng ngươi nói như vậy, e sợ cũng phải tìm ngươi liều mạng a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người ta luyện khí không được, đến tìm ngươi để thỉnh giáo, tìm kiếm chỉ điểm, ngươi lại trực tiếp mở miệng nói đối phương ăn no rừng mỡ. Có phải là có chút quá kiêu ngạo hay không? Luyện khí cùng ăn cơm no, có cái quan hệ gì cơ chứ? Quan hệ duy nhất là ăn không đủ no nên không khí lực. Nhưng đối với La hội trưởng loại thông huyền cảnh này mà nói, cũng không là vấn đề đi. Không cần phải gấp, nhìn ra đối phương kích động, Trương Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, không để ý chút nào. Ngươi không cần phải phủ nhận nhanh như vậy. Ta hiện tại hỏi ngươi, gần nhất có phải là mỗi ngày đều ăn Long Lân Hà, phải không? Hà ở đây là con tôm. Không sai, điều này có vấn đề gì sao? La Trùng nghi hoặc nhìn sang. Long Lân Hà là động vật đặc thù chỉ sinh trưởng ở Hồng Hồ. Vị rất ngon, là một trong những loại đồ ăn mà các nhân vật thượng tầng của Thiên Huyền Vương quốc thích ăn nhất. Hắn trước đây cũng thường thường ăn, cùng không xuất hiện dị thường, luyện khí không được, lẽ nào cùng điều này có quan hệ? Ăn là tốt rồi, nếu như ta không đoán sai, những Long Lân Hà mà ngươi ăn gần đây nhất là ở cùng một nhóm mua tới đi. Trương Huyền nói tiếp, La Trùng gật đầu, đồng thời trong lòng kỳ quái. Đối phương làm sao biết, những Long Lân Hà mà hắn ăn gần đây chính là cùng mua ở một nhóm vào mấy ngày trước. Có tới mấy ngàn con, xếp đủ vào hai dương lớn, vì duy trì mới mẻ, còn chuyên môn nuôi ở trong hồ nước, ở phủ đệ của chính mình. Bản thân trước khi ăn đều tuyển chọn tỉ mỉ, đều là sống, không thể có vấn đề. Hơn nữa sau khi ăn, thân thể cũng không xuất hiện dị thường, không có các loại hiện tượng như đau bụng, làm sao sẽ có quan hệ cùng với việc luyện khí không cách nào thành công. Thế là được rồi, Trương Huyền khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng. Ngươi có biết Long Lân Hà khi nào sinh sản? Khi nào sinh sản? La Trùng càng thêm kỳ quái. Hắn chỉ biết ăn chứ chuyện này làm sao biết? Ta biết, đang muốn hỏi do. Tôn Cường ở một bên đột nhiên mở miệng. Ngươi nói một chút đi. Trương Huyền gật đầu. Thời điểm sinh sản của Long Lân Hà bình thường là ở cuối mùa hè đầu mùa thu. Cũng chính là khoảng thời gian này. Tôn Cường nói, hắn làm buôn bán nhiều năm ở Thiên Vũ Thương Hội. Tuy rằng không buôn bán qua vật này, những tri thức gần kề sinh hoạt này vẫn là biết một ít. Không sai, chính là khoảng thời gian này. Trương Huyền gật đầu, hiện tại mới vừa khai giảng không bao lâu. Chính là thời điểm cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng là khoảng thời gian mà Long Lân Hà sinh sản. Nghe hắn nói như thế, La Trùng cảm thấy trong đầu choáng váng. Sắp điên rồi, Dương Sư, ta là tới xin chỉ điểm vì sao không cách nào luyện khí. Không phải tìm đến ngươi nghiên cứu Long Lân Hà khi nào sinh sản. Nó khi nào sinh sản liên quan gì đến ta? Hài tử của nó lại không phải là của ta. Không cần phải gấp, ngươi không cách nào luyện khí thành công, có quan hệ rất lớn đến việc này. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền tiếp tục mở miệng. Long Lân Hà, tính lạnh, thuộc về đồ ăn thuộc tính âm. Ăn nhiều sẽ yếu bớt dương khí của người. Đương nhiên, loại yếu bớt này nhỏ bé không đáng kể. Đối với người cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Bất quá, Long Lân Hà sau khi sinh sản liền không giống. Loại Long Lân Hà này sẽ đem tinh hoa toàn thân, toàn bộ đều truyền vào cho đời sau. Vì lẽ đó bản thân hết sức yếu ớt. Hơn nữa trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại vật chất có khả năng ma túy tinh thần người. Ăn nhiều sẽ làm phản ứng của tinh thần chỉ chậm chạp hơn. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía La Trùng ở trước mặt. Hiện tại có phải là ngươi vẫn cảm thấy không cách nào tiến vào tâm cảnh đệ nhị trọng? Tâm như chỉ thủy, không chỉ có như vậy, còn có cảm giác phập phồng thấp thỏm, lúc này mới để ngươi không thể tập trung luyện khí, thế cho nên không cách nào luyện khí thành công. Bất luận luyện đan hay vẫn là luyện khí, tâm cảnh rất trọng yếu. Nếu như không có tâm cảnh vững vàng, muốn thành công, cơ bản là không có khả năng. Lẽ nào, thật bởi vì ăn nhiều Long Lân Hà, La Trùng chấn động toàn thân, lùi về sau hai bước. Hắn gần nhất luyện khí xác thực vẫn cảm thấy không cách nào tập trung tinh thần. Không làm được tâm như chỉ thủy, bình tĩnh không lay động, dùng hết các loại phương pháp cũng không được, nằm mơ đều không nghĩ tới. Lại có quan hệ cùng sở thích ăn tôm của mình. Long Lân Hà vừa mới sinh sản xong, lại có thể xuất hiện một loại vật chất ma túy tinh thần người. Nếu không phải là đối phương nói ra, hắn cũng không thể nào tin được. Bản thân trước đây làm sao mình chưa từng nghe nói đến. Không sai, vạn vật đều biết tự bảo vệ mình. Long Lân Hà cũng là như thế. Vừa mới sinh sản xong, chính là thời điểm nó suy yếu nhất, xuất hiện loại vật chất này, cũng là vì bảo mệnh, kết quả, vẫn bị bắt tới làm thành đồ ăn ngon. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta sai rồi, sau đó lại không ăn Long Lân Hà, kính xin Dương Sư chỉ điểm ta bây giờ nên làm gì. Sắc mặt trở nên trắng bệch, La Trùng do dự một chút, vội vã ôm quyền, tuy rằng hắn thích ăn Long Lân Hà. Nhưng so với việc không thể luyện khí, tự nhiên vẫn là cái sau trọng yếu hơn. Ấy, bị đối phương hỏi như vậy, Trương Huyền sửng sốt, kỳ thực phương pháp giải quyết chân chính, hắn cũng không rõ lắm. Thiên đạo thư viện chỉ ghi chép khuyết điểm cùng nguyên nhân xuất hiện khuyết điểm. Từ trước tới nay hắn cũng chưa từng gặp phải tình huống nào giống như của La Trùng. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là ăn Long Lân Hà quá nhiều, trong cơ thể tích góp một loại vật chất nào đó ma túy tinh thần mà thôi. Lúc này mới dẫn đến tâm cảnh bất ổn, không cách nào luyện khí thành công, cho tới phương pháp làm sao tiêu trừ loại độc tố này. Còn thật không biết, bất quá, coi như không biết, cũng sẽ không nói, chần chờ không tới một cái hô hấp, hai tay chắp ở sau lưng. Làm ra thái độ thế ngoại cao nhân. Người trước thả những Long Lân Hà còn lại đi. Còn giải quyết như thế nào? Liền xem việc làm sau đó của ngươi. Bất quá, chỉ cần thời gian dài không ăn, chậm rãi sẽ khôi phục. Hắn ngược lại cũng không lừa gạt đối phương. Năng lực thanh lọc của thân thể là cực mạnh. Đặc biệt là La Trùng loại cường giả thông huyền cảnh này. Chỉ cần duy trì một quãng thời gian không ăn, độc tố lưu lại ở trong người xưa nay, chắc chắn là rất nhanh sẽ có thể loại bỏ. Đa tạ Dương Sư chỉ điểm, đã biết nguyên nhân cùng phương pháp giải quyết. La Trùng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng khom người. Giờ khắc này, hắn đã phục sát đất vị Dương Sư ở trước mắt này. Chỉ xem luyện khí, liền nhìn ra bản thân thích ăn Long Lân Hà. Đồng thời tìm tới nguyên nhân để cho mình không cách nào luyện khí thành công. Ăn no rửng mỡ, không hổ là danh sư, nhãn lực phi phàm, lần này tiêu tốn 300 vạn kim tệ. Đáng giá, Dương Sư, có thể chỉ điểm ta luyện khí hay không? Đã biết nguyên nhân, rõ ràng thời gian dài liền có thể giải quyết, là trùng tâm tư sinh động lên. Hắn bị vây ở nhất tinh trung kỳ luyện khí sư thời gian rất lâu. vẫn không cách nào đột phá. Hiện tại có vị danh sư này ở trước mặt, có thể mượn cơ hội để hắn chỉ điểm một, hai, nhân cơ hội đột phá hay không? Luyện khí, không nghĩ tới đối phương giải quyết xong vấn đề còn không đi. Trái lại muốn học tập luyện khí, Trương Huyền sững sờ, nói thật, hắn liền luyện khí cần bao nhiêu bước cũng không biết. Làm sao chỉ điểm, là ta đường đột, thấy hắn không trả lời. La Trùng tràn đầy lúng túng. Danh sư chỉ điểm học viên của chính mình và hắn không quen không biết, liền trực tiếp mở miệng, thực sự có không thỏa đáng. Trương Huyền vung vung tay, Tiểu Cường, tiễn khách, La đại sư, lão gia nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi, xin mời. Tôn Cường đi lên phía trước. Vâng, La Trùng gật gù, đứng dậy cáo từ, giả mạo danh sư xác thực không dễ dàng. La Trùng rời đi. Trương Huyền trở về phòng, vò vò huyệt thái dương. Lợi hại danh sư, đối với không ít nghề nghiệp đều rõ như lòng bàn tay. Nắm giữ nhãn lực mà người ta đều khó có thể tưởng tượng. Bản thân hiện tại cũng là dựa dẫm Thiên Đạo Thư Viện mới có thể giả vờ giả vịt. Một khi không sử dụng, nhất định sẽ bị người lập tức vạch trần. Thật không biết những danh sư kia là làm sao mà biết nhiều tri thức như vậy. Tinh lực của một người là có hạn, hắn chỉ tham gia sát hạch luyện đan học đồ, liền biết trong đó liên lụy tri thức phong phú bao nhiêu. Nếu như không có thư viện, đừng nói thông qua, có thể đạt được tư cách tham gia sát hạch hay không đều khó mà nói. Chân chính danh sư khẳng định không có máy gian lận như vậy, thật không biết là làm sao thông qua sát hạch, học tập nhiều tri thức như vậy. Bất kể như thế nào, sau đó đều phải cẩn thận đọc sách. Thư viện chung quy là vật ngoại thân. Một ý nghĩ xông ra, đối với hắn mà nói, thư viện lợi hại đến đâu cũng chỉ là ngoại vật. Nếu như mình cái gì cũng không biết, nếu như vẫn chỉ là mượn dùng, ứng phó loại địa phương xa xôi hẻo lánh như Thiên Huyền Vương quốc này thì còn có thể. Một khi tiến vào địa phương càng phồn hoa, nhất định sẽ bị người nhìn thấu. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, dự trữ đầy đủ tri thức cho bản thân cũng rất trọng yếu. Ý nghĩ này sinh ra, khó có thể ngăn chặn. Tinh thần của Trương Huyền hơi động, không nhịn được lần thứ hai nhìn lại Thiên Đạo Thư Viện. Để hắn xem sách ở bên ngoài, học tập sẽ rất chậm, nhưng xem sách ở trong thư viện, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Điểm ấy hắn đã tự mình trải qua. Tuy rằng thư tịch trong thư viện chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể nhìn thấy cùng tìm đọc, trước sau không phải là tri thức của mình. Điều này giống như ở kiếp trước, gặp phải vấn đề có thể tìm tòi, tuần tra ở trên mạng, có thể nói là cực kỳ đầy đủ, nhưng chung quy đó vẫn là đồ vật không được ghi lại trong đầu mình. Không cách nào ung dung vận dụng, thông hiểu đạo lý, chỉ có hoàn toàn ghi nhớ cùng thông hiểu tri thức vào trong đầu mình thì mới tính được là chân chính có học vấn. Hà, cái kia là cái gì? Tinh thần tiến vào trong thư viện, đột nhiên nhìn thấy không đúng, nơi sâu xa đằng sau những giá sách lít nha lít nhít. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên thêm ra một cái thư tịch màu vàng. Có thể xác định, cái thư tịch này hắn tuyệt đối chưa từng thấy. Lại đây, bàn tay chảo một cái, thư tịch màu vàng này nhẹ nhàng chấn động, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Thư tịch rất mỏng, có vẻ không có bao nhiêu trang. Tiện tay mở ra, Trương Huyền lập tức có chút choáng váng. Trước mặc kệ, vẫn là học tập những nội dung khác đi. Nghiên cứu nửa ngày, cũng nhìn không ra thư tịch màu vàng có tác dụng gì. Trương Huyền lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý. Lần thứ hai nhìn về phía rất nhiều thư tịch mà Thiên Đạo Thư Viện đã hình thành ở trước mắt. Dự định cố gắng xem một chút, để biến chúng thành tri thức của chính mình. Ý nghĩ hơi chuyển động một chút, còn chưa kịp có động tác gì, thư tịch màu vàng ở trong tay đột nhiên lay động, biến thành một đạo ánh sáng. Hào quang bao phủ xuống nội dung ghi chép trong thư viện. rồi trong nháy mắt đạo ánh sáng này tiến vào trong đầu Trương Huyền. Trương Huyền còn không phản ứng, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Cách Trương